Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, chương 588. Uy lực khổng lồ thương. Tinh tự chia làm ba đảo. Thanh Khâu, Tiên Linh, Thánh Đình ba đảo. Tại tăng thêm nó chủ yếu là từ cái này thiên tinh vì lơ lửng chi lực tạo dựng mà thành. Lại gọi chung là ba tinh đảo. Trong đó, Thanh Khâu bên trong, phần lớn mãnh thú tồn tại. Sân huấn luyện cũng phần lớn xây dựng ở nơi này. Cung cấp nó cái này chút mãnh thú huấn luyện. Mà cái này chút mãnh thú, kỳ thật liền là dược sư túi cùng tiến sĩ bọn người không ngừng từ giang hồ trong thế giới triệu. Hoán mà tới gen người sinh hóa. Mà tiên linh đảo đó chính là thuần túy ở lại chỗ. Nơi này phong cảnh tú lệ. Tiên linh đảo bên trên hoa đào dày đặc. Ngược lại cùng ban đầu ở tiên kiếm tiên linh đảo có chút giống nhau. Lúc trước tạo dựng thời điểm. Liền là chạy tiên linh đảo bộ dáng làm. Về phần thánh đình. Cái kia chính là cái này tinh tự trung tâm su nữ. Sở nghiên cứu. Trọng yếu bí mật cái này chút phần lớn trốn ở chỗ này. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể lên đến. Trừ phi có đặc thù giấy thông hành. Nếu như không rõ lời nói. Có thể đem cái này tinh tự tại chỗ một cái tông môn. Tiên linh đảo là tông môn quản lý hạ thôn. Thanh Khâu là tông môn ngoại viện. Nơi này có để bọn họ tăng thực lực lên địa phương. Mà thánh đình. Liền như là nội viện đồng dạng. Tất cả chủ yếu lãnh tụ cùng công pháp bí mật. Đều tại nội viện bên trong. Cho nên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào. Đương nhiên, cái này tinh tự phía trên cũng không phải là đơn thuần chỉ có cái này ba tòa đảo có người tồn tại. Phía dưới ở trên đảo, cũng tương tự tồn tại người bình thường. Cái này chút phần lớn là từ Nam Phi bên kia làm lại đây người bình thường. Tinh tự phát triển là rời đi nhân lực, tự nhiên là cần bọn họ hỗ trợ, mà bọn họ lại chỉ có thể ở phía dưới ở lại. Dù sao, bọn họ còn không có như vậy để người tín nhiệm. Về phần nói lo lắng có người muốn không biết sống chết muốn vụng trộm rời đi tiết lộ tinh tự bên. Trong bí mật, cái này chút cái kia chính là lời nói vô căn cứ. Trông thấy cái kia chút biển đá ngầm san hô không có. Cái kia chút cũng không phải phổ thông biển đá ngầm san hô. Ở nơi đó, kỳ thật liền là từng tòa hỏa lực pháo đài. Mà tại cái này tinh tự trên không? Một tháng trước, cái này tinh tự thành lập không lâu sau đó. Cất cơ nâu tiến sĩ cùng sang ngay tại tinh tự bắn một viên vệ tinh. Tiểu cửu mặc dù lợi hại, nhưng không có chuyên thuộc về mình vệ tinh. Liền muốn điều động người khác. Có đôi khi sớm muộn liền sẽ khiến nước khác nhà hoài nghi. Dứt khoát, mình liền ngã làm một cái. Vệ tử thanh đối với cái này vậy rất là ủng hộ. Trên đường đi, dược sư túi chậm rãi cho Tô Lăng Nhã giới thiệu cơ bản tin tức. Vệ tử thanh mang Tô Lăng Nhã đến bên này. Tự nhiên, liền là đối với nàng không muốn che giấu. Nàng và mình bọn người khác biệt. Bởi vì hệ thống duyên cớ. Mình đối với vệ tử thanh cái kia là tuyệt đối trung thành. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã khác biệt. Nàng là cái thế giới này người. Độ trung thành cái này chút cũng không tồn tại. Nhưng vệ tử thanh vẫn là như vậy làm. Quan hệ này, tự nhiên cũng không cần nói. Có lẽ giữa hai người vẫn tồn tại cái này ngăn cách. Nhưng quan hệ này, tại làm sao cũng là chặt đứt không được nữa. Nhìn, liền là lúc nào giữa hai người có thể lo liệu bản tâm. Tô Lăng Nhã lẳng lặng nghe. Nàng Tú Quyền có chút nắm chặt. Những tin tức này quá mức để nàng rung động. Nàng cũng coi như minh bạch. Vệ tử thanh mua đảo này, rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng trong lòng vậy vô cùng cảm động. Chỉ ít, hắn tín nhiệm mình, nếu không tuyệt đối sẽ không nói ra những chuyện này. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã nói khẽ. Dưới chân đen như mực kiếm mặc dù tại ngự không phi hành. Nhưng nàng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì cương khí. Hiển nhiên là vệ tử thanh tại che chắn lấy. Vệ tử thanh lắc đầu. Ta vốn cũng không hẳn là giấu giếm ngươi. Chỉ là có đôi khi. Một ít chuyện không phải ta không muốn nói. Mà là không biết nên nói thế nào. Cũng tỉ như những vật này ta là làm thế nào chiếm được. Ta không cách nào giải thích. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Ta hiểu. chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh lời nói không nói gì. Tô Lăng Nhã đã cười ngắt lời hắn. Mỗi người đều có bí mật. Ta cũng là. Bất quá ngươi có thể nói ra ở trong đó một chút. Vậy là đủ rồi. Nhìn xem tận ở trước mắt Thánh Đình. Tô Lăng Nhã nói. Đi thôi. Tiến sĩ bọn họ đang chờ chúng ta. Tốt. Đạp vào Thánh Đình. Hiện ra ở trước mắt chính là từng tòa đặc thù cung điện. Không chỉ là Thánh Đình. Liền là ba trên đảo công trình kiến trúc đều là cung điện tháp đình loại này tồn tại. Mảy may nhìn không ra bất kỳ hiện đại cái bóng. Mặc dù bất quá là đang phát triển bên trong. Nhưng Vệ Tử Thanh dã tâm đã lộ rõ. Hắn muốn ở chỗ này kiến tạo một cái thánh địa. Một cái như là tiên hiệp trong thế giới. Đỉnh cấp tông môn tồn tại. Chỉ là bên ngoài thoạt nhìn là phong cách cổ xưa cung điện phong cách. Đi vào. Nhưng vẫn là có thể nhìn thấy rất nhiều hiện đại đồ điện tồn tại. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh cùng dược sư túi ba người tiến đến. Cất cơ nâu tiến sĩ hai người vội vàng nghênh đón tới. Bọn họ ở chỗ này chờ rất lâu. Tiên sinh, các ngươi đã tới. Tiến sĩ, vất vả các ngươi. Những người này đối với mình trung thành tuyệt đối. Nhưng Vệ Tử Thanh cũng tương tự hiểu được ngự hạ chi đạo. Lên huống chi. Bọn họ vậy đúng là vất vả. Dược sư túi trường kỳ bên ngoài. Nơi này phần lớn là bọn họ hai cái này nghiên cứu khoa học nhân tài ở chỗ này. Mặc dù bọn họ năng lực đột xuất, nhưng lại muốn nghiên cứu. Lại muốn xen vào lý toàn bộ tinh tự. Nó vất vả, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Còn tốt, vất vả là cực khổ một chút. Nhưng nhìn xem cái này tinh tự phát triển. Hai chúng ta cũng coi là không có cô phụ tiên sinh. Cất cơ nâu cùng sang cười nói. Mấy người hàn huyên trong chốc lát. Cất cơ nâu tiến sĩ cùng sang liền hướng Vệ Tử Thanh giới thiệu lên trong khoảng thời gian này. Phát triển, thiên tinh lợi dụng xem như hoàn mỹ lợi dụng tại tinh tự phía trên. Ban đầu ở SHILD cầm về sắt thép chiến y. Cũng là cải tiến lợi dụng lên. Toàn bộ ở trên đảo không sai biệt lắm có 3.000 tả hữu gen người sinh hóa. Cùng chừng 1.000 sắt thép áo giáp. Cái này chút áo giáp bình thường lẳng lặng đợi tại thánh trong đình. Nhưng chỉ cần lại địch nhân xuất hiện, liền sẽ ở tiểu cửu khống chế dưới. Tiến hành công kích các loại, hoàn toàn trí năng điều khiển. Với lại cái này chút áo giáp cũng có thể bị mặc. Mặc kệ là hình người, vẫn là hóa thú đều có thể. Điểm ấy, Vệ Tử Thanh bọn họ đã tại ác quỷ cùng mạnh bà trên thân thấy được. Chỉ là, tất cả mọi thứ tiến triển đều thuận lợi. Nhưng hỏa chủng nguyên còn có vũ trụ khối Rubik nghiên cứu lại là không được để ý. Chấm ngoặc kép, có giá trị phải cao hứng. Tự nhiên vậy có khiến người bất đắc dĩ sự tình. Lúc trước bọn họ vốn cho là mình bọn người có thể hảo hảo mà lợi dụng hỏa chủng nguyên còn có. Vũ trụ khối Rubik. Nhưng cái này cả hai bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ. Khối Rubik còn tốt điểm. Chỉ ít bọn họ sơ bộ lợi dụng trong đó năng lượng. Chế tạo ra vũ khí. Thế nhưng là hỏa chủng nguyên. Cái kia chút bị thông hóa cơ giới thể. Vẫn là không cách nào bị khống chế. Chỉ hội tàn bạo giết chóc. Điểm ấy, một mực còn không cách nào cải tiến. Hỏa chủng nguyên vẫn là lợi dụng không nổi tới sao. Vệ Tử Thanh trong lòng có chút thất vọng, còn tính tại mình trong dự liệu, ngược lại là khối Rubik, hắn còn thật không nghĩ tới lại bị dùng tại vũ khí bên trên. Lập tức vội vàng ra hiệu hai người cho mình nhìn xem. Hắn còn không biết vấn đề này, tốt muốn biết Vệ Tử Thanh muốn nhìn vũ khí này đồng dạng. Hai người từ trên thân lấy ra một thanh tràn ngập bạc chất kim loại cảm giác đoạt. Thương này ngược lại là có chút cùng Desert Eagle có chút tương tự. Chỉ là tương đối khoa huyễn một điểm. Nơi tay chuôi địa phương. Lại là một mảnh xanh thẳm. Tại bên trong. Có thể thấy rõ từng tia năng lượng đang lưu động lấy. Không có băng đạn. Không có đạn. Mà là cái này chút khối Rubik năng lượng. Cảm thụ được trong tay truyền đến kim loại cảm xúc Vệ Tử Thanh ước lượng mấy lần. Đi ra thánh đình. Hướng phía nơi xa cây cối nổ súng. Cái này vừa mở. Không chỉ là Tô Lăng Nhã. Dược sư túi. Liền ngay cả mình cũng là giật nảy mình. Chỉ gặp nương theo lấy một thương này. Nguyên bản có chừng một người thô cây cối.